Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thứ 359 chương nhằm phía nhất trọng thiên. Ngày kế sáng sớm, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền ra U Minh bí cảnh. Ngồi ở thương ưng trên lưng bay về phía và lãnh ngạo giữ ước hẹn địa phương. Bên trong không gian, mỗi người đô xoa tay, chuẩn bị xong đi chiến đấu. Hoàn hảo ưu tuyệt không gian khá lớn, nếu không trang cái hai vạn nhân thật khó khăn. Dạ Phi Nhi nhượng phá giết quân sớm ở bên trong không gian xây dựng giản dị nhà cùng đại gia nghỉ ngơi. Cung điện phía sau chính là đều nhịp nhà gỗ nhỏ, phi thường đẹp, tượng quy hoạch hình như. Phá giết quân còn đang vội vàng dựng nhà, qua không được bao lâu long tộc còn có người muốn vào ở đến. Vô thượng chi cảnh một nhóm người cũng cùng đi giúp, chỉ hai ngày thời gian, nhà xây được rồi, liên trong phòng đơn giản gia cụ đô chế tạo được rồi. Tất cả mọi người bội phục phá giết quân, bọn họ thoạt nhìn đô rất nhỏ, tuổi tác lớn nhất cũng không có vượt lên trước 25 tuổi. Đán hội hiểu cũng rất nhiều, Ngự Thiên Tầm nghe mọi người khen, câu môi cười. Phi Nhi thế nhưng chút xuống tâm huyết đến chế tạo này chi phá giết quân. Như thế có thể sẽ sai đâu. Cổ kim kết hợp a. Bắc Minh Phàm, Dương Dật Nhiên, Mạch Trần chờ người nghe. Đô Mân môi khẽ cười. Không gian ngoại, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi. Hai người ôm nhau ngủ. Thương ưng đã bay hai ngày cả đêm. Bây giờ là thứ hai buổi tối. Thương ưng quay đầu nhìn hai người lưu luyến tư thế ngủ. Đầu chim ưng lạc run lên một cái, tình cảm của hai người quá tốt. Ngày hôm sau giờ thìn, thương ưng rơi vào vừa ra không quảng rừng nguyên sinh bên cạnh. Lãnh ngạo mang theo tộc nhân đẳng ở nơi nào? Tiền bối, đẳng đã lâu rồi sao? Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi phi rơi vào lãnh ngạo trước mặt. Ha ha, không có, cũng vừa đến không lâu. Các ngươi đô có khỏe không? Lãnh ngạo cười cười. Đều tốt, Tuyệt Vô Hàn trả lời. Hai người các ngươi thứ lỗi a, tộc nhân thương quá nhiều, liền lấy ra đến 500 nhân, lãnh ngạo cười khổ mà nói. Tiền bối khách khí, trong bọn họ gian có rất nhiều trên người còn mang theo thương. Rất không dễ dàng, kỳ thực không cần nhiều người như vậy. Chúng ta đã dẫn theo gần 2 vạn nhân hòa tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Phối thượng tiên tiến nhất vũ khí. Long tộc trải qua 3 lần đại chiến đã nhân số kịch liệt giảm xuống. Lần này thì không nên đi, tiền bối để cho bọn họ đô trở về đi. Dạ Phi Nhi nhìn long tộc đám người kia, cơ hồ đô bị thương, và Tuyệt Vô Hàn liếc mắt nhìn nhau lập tức quyết định để cho bọn họ trở lại. Không thể, người của chúng ta vốn cũng không nhiều, tốt xấu ra điểm lực, lãnh ngạo kiên trì. Tiền bối, nhân số không ở bao nhiêu? Phi Nhi dẫn theo 3.000 phá giết quân, vãn bối cũng dẫn theo 1 vạn tinh nhuệ, long tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, để cho bọn họ trở lại long tộc trùng kiến long cung đi. Tuyệt Vô Hàn nhìn lãnh ngạo nói. Được rồi, ta long tộc đích xác phá hư không sai biệt lắm, trên người của bọn họ có thương, sức chiến đấu suy yếu, các ngươi tức khắc trở lại long tộc, đem long cung tu sửa hảo. Chờ bản tôn về, lãnh ngạo không lại kiên trì, nhượng long tộc nhân đô đi trở về, chỉ chừa xích diễm một người, thỉnh tiền bối mang xích diễm đi không gian nghỉ ngơi đi. Chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, Dạ Phi Nhi đối lãnh ngạo cười cười. Hảo, bản tôn ở trong không gian cho các ngươi chỉ đường, cách mặt biên mở còn có 5 ngày thời gian, chúng ta kịp, lãnh ngạo dứt lời mang theo xích diễm trực tiếp tiến U Tuyệt. Tiểu gia mang bọn ngươi phi, phần thiên xuất hiện ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trước mặt. Giơ tay lên đem thương ưng thu vào không gian, vừa lãnh ngạo đem tuyến đường nói cho hắn. Hảo, đi thôi, nhằm phía nhất trọng thiên. Dạ Phi Nhi giơ tay lên cao giọng hô to, phần thiên thân ảnh chợt lóe, thân thể to lớn liền phi ở không trung. Tuyệt Vô Hàn lãm khởi Dạ Phi Nhi eo phi thân rơi vào phần thiên trên lưng. Xông thẳng vân tế, Tuyệt Vô Hàn chống khai một cỡ lớn kết giới. Hai người một con rồng thỏa thỏa ở kết giới lý phi hành. Không cần thổi rét thấu xương gió lạnh. 4 ngày hậu, Phần Thiên rơi vào một mảnh núi non trùng điệp bên cạnh. Xa xa Ngủ đang nằm một tòa phong cách cổ xưa cỡ lớn thành trì. Gia Gia nói, giới môn ngay ngọn núi này đỉnh, xa xa thành trì gọi Cảnh Thành, là một tòa cổ thành. Nhất trọng thiên nhân thường xuyên đi vào trong đó thu thập vật phẩm mơ siêu, chúng ta có thể đi chỗ đó nghỉ ngơi một đêm. Liên đới hỏi thăm tin tức, Phần Thiên biến trở về nhân thân chỉ vào xa xa thành trì. Hảo, đi thôi, vào thành Tiền Đô biến cái bộ dáng, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi nói. Đương nhiên, người tốt nhất biến bình thường một điểm, người kia mặt quá nguy hiểm mơ siêu, Phần Thiên đối Tuyệt Vô Hàn phiết bĩu môi. Cũng vậy, Tuyệt Vô Hàn cười ta, còn là ta an toàn nhất, Dạ Phi Nhi đắc ý. Lỗi, là nguy hiểm nhất, Tuyệt Vô Hàn và Phần Thiên chăm miệng một lời. Được rồi, ta thừa nhận có như vậy một điểm nguy hiểm, ta biến thành nam nhân được, Dạ Phi Nhi nói xong. Biến hóa nhanh chóng, một vị lại mỹ thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Không được, bình thường một điểm mơ siêu, hai nam nhân chăm miệng một lời. Như vậy đâu, không được, lại bình thường một điểm mơ siêu, như vậy. Còn là không được, hai người tốn hơi thừa lời. Lần này nhất định có thể, chính ngươi nhìn, Phần Thiên dùng linh lực biến ảo một mặt cái gương. Đứng ở Dạ Phi Nhi trước mặt, tách, thế nào biến thành Lâm Chí Dĩnh? Hẳn là Vương Tổ Lam mới đúng, Dạ Phi Nhi khó hiểu. Lâm Chí Dĩnh là ai? Tuyệt Vô Hàn mặt đen, đương nhiên là đại minh tinh đại soái ca. Tách, không có. Ta một lần nữa biến một ha, Dạ Phi Nhi vừa nhìn Tuyệt Vô Hàn cười tà ánh mắt. Trái tim nhỏ run lên, lần này tổng được rồi đi. Dạ Phi Nhi lập tức cười, người nói xem, lần này đến phiên Phần Thiên cắn răng, đem cái gương phao đến Dạ Phi Nhi trước mặt. Ai ô, trời ạ, bên trong thế nào lại là Phần Thiên mặt của ngươi? Dạ Phi Nhi lấy ra cái gương nhìn Phần Thiên, lại nhìn chính mình. Người nói xem, Tuyệt Vô Hàn đã nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ là hắn không có sức hấp dẫn sao? Nàng nghĩ đều là một chút soái ca, lần này nhầm rồi, ta một lần nữa đến, Dạ Phi Nhi cảm thấy Tuyệt Vô Hàn hiện tại hảo nguy hiểm. Nàng hôm nay khẳng định thả mơ siêu, không cần, bản đế giúp ngươi, Tuyệt Vô Hàn tay áo bào vung lên. Đem Dạ Phi Nhi biến thành một tiểu tư bình thường bộ dáng. Hơn nữa trên mặt còn có nhiều khỏa màu đen sao một chút. Tuyệt đối đặt ở trên đường cái đô tìm không ra tới cái loại đó. Ha ha ha, hảo xấu, ha ha ha, Phần Thiên vỗ đùi cuồng tiếu. Buổi tối chúng ta hảo hảo tính sổ sách, Tuyệt Vô Hàn kéo vào Dạ Phi Nhi eo. Ở bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Ô ô ô, ra, ta sai rồi, Dạ Phi Nhi cảm thấy nàng xong đời. Lại nhìn ba người, một vẻ mặt cầu xin, một cười tà, còn có một ở phía sau cười lớn đi hướng thành trì. Hết chương.